Chương 1686, 1686, phiên ngoại, Lao Gia Tử đã khóc choáng tại nhà vệ sinh. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên dưới lầu đại sảnh chỉ chờ hơn 10 phút, Tưởng Lệ Hiên cùng Tưởng Lệ Hành liền xuống tới. Đại ca, nhị ca ra ra thế nào nhìn thấy hai người xuống tới, Tưởng Lệ Nhiên lập tức kích động đứng dậy, hỏi một câu. Không có chuyện gì. Tưởng Lệ Hiên lúc này tâm tình rất là kích động, hắn lần này tận mắt thấy huyền môn pháp thuật thần kỳ. Lại có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh Lão Gia Tử vừa mới cao y chù nở dê loa y kia trạng thái, thấy thế nào đều là muốn không được, nhưng là Tưởng Lệ Nhiên thế mà chỉ là dùng vài giây đồng hồ liền để Lão Gia Tử khôi phục bình thường. Bọn hắn trên lầu ngây người mưa y mở y phu tờ, hoàn toàn là bởi vì Lão Gia Tử một mực tại lôi kéo Tưởng Lệ Hành nói chuyện mà thôi. Tốt, chúng ta cũng nên đi. Lúc này, Tưởng Lệ Hành nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, lại quay người nhìn một chút bên cạnh Tưởng Lệ Hiên. Không biết nhị thiếu có thể hay không tự mình đưa ta một chút nhóm. Đương nhiên có thể. Tưởng Lệ Hiên vừa vặn có chuyện yêu cầu Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, cho nên tự nhiên là vui vẻ đồng ý ta QNZ cùng một chỗ đưa các ngươi một bên. Tưởng Tam thiếu QNZ một mặt mỉm cười. Ngươi lưu lại. Tưởng Lệ Hiên cùng Tưởng Lệ Hành chăm miệng một lời ngăn lại hắn. Tưởng Lệ Nhiên, ngươi đi trên lầu nhìn xem ra ra đi. Tưởng Lệ Hiên lúc này nhìn Tưởng Lệ Nhiên một chút, trầm thấp mở miệng, ta có chuyện muốn mời bọn họ hỗ trợ. Nguyên lai là dạng này. Tưởng Lệ Nhiên lúc này mới nhẹ gật đầu, vậy các ngươi đi thôi, ta liền không tiễn á Tưởng ra trang viên. Lúc trạng vào tối, toàn bộ trang viên phi thường tĩnh mịch. Tưởng Lệ Hiên tĩnh tĩnh đi ở Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm bên người, ba người đều không nói chuyện. Tưởng ra trang viên viện tử thật sự rất lớn, đi rồi thật lâu, vẫn như cũ không nhìn thấy đại môn. Ngươi có phải hay không là có lời gì muốn nói? Tưởng Lệ Hiên cố ý bước đi lại xa như vậy đưa hai người bọn họ, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ. Ninh Hoan Tâm lúc này đống nhiên dừng bước, hỏi Tưởng Lệ Hiên một câu. Nếu như ngươi có lời muốn nói, liền mau nói, nếu không chúng ta liền đi. Nàng vừa nói, một bên cố ý nhìn xem Tưởng Lệ Hiên con mắt. Tưởng Lệ Hiên lúc này rốt cục dừng bước, về sau ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt chăm chú nhìn bên người hai người, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn. Cái này mới chậm rãi mở miệng. Ta có kiện sự tình muốn nói cho các ngươi, nhưng là hy vọng nhìn thấy các ngươi giúp ta bảo thủ bí mật, đồng thời ta cũng cần trợ giúp của các ngươi. Nói, Tưởng Lệ Hiên không tự chủ được nhìn thoáng qua chân trời nắng chiều, lóe lên từ ánh mắt đặc biệt tâm tình kỳ diệu tới. Kỳ thật, ta cũng không phải là Tưởng Lệ Hiên, ta QNZ không thuộc về thế giới này. Cuối cùng đem bí mật của mình nói ra, Tưởng Lệ Hiên cảm thấy mình cả người đều dễ dàng. Chỉ là, hắn sau khi nói xong, bên người hai người lại không phản ứng chút nào. Chán. Tưởng Lệ Hiên có chút ngờ vực nhìn xem Ninh Hoan Tâm, về sau lại liếc mắt nhìn Tưởng Lệ Hành. Chẳng lẽ các ngươi không tin phải không? Không phải. Tưởng Lệ Hành lúc này thế mà thái độ khác thường, hướng về phía Tưởng Lệ Hiên mỉm cười. Thật sự là đúng dịp, ta kỳ thật QNZ không thuộc về thế giới này, ta cũng không phải chân chính Tưởng Lệ Hành Ninh Hoan Tâm. Tưởng Lão Gia Tử đã khóc choáng tại nhà vệ sinh, cái gì nghe được Tưởng Lệ Hành, Tưởng Lệ Hiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ta tại sao muốn cùng ngươi đùa kiểu này? Tưởng Lệ Hành thu hồi nụ cười, nhìn thật sâu Tưởng Lệ Hiên một chút, kỳ thật chúng ta hôm nay tới, cũng là có một việc cũng muốn hỏi ngươi, ngươi là có hay không nhận biết Lệ Hiên? Lệ Hiên nghe được mình nguyên lai là cái tên đó, Tưởng Lệ Hiên cả người đều kích động lên, liền âm thanh bên trong đều mang thanh âm rung động. Ta chính là Lệ Hiên, các ngươi làm sao biết tên của ta, các ngươi đến cùng là ai?